Lắng nghe vô thường nói ôn tam. Chương 20, tháp đèn mai phần 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trang ca ca, chàng vẫn luôn muốn giết thiếp sao? Mai Linh mím môi, vành mắt đỏ hoe, song nước mắt lại không thể rơi xuống. Lồng ân, ực nàng phập phồng dữ rồi. Nói ra lời ấy, nàng cảm thấy tim mình như bị xé toạc. Chiếc túi gấm trong tay Hạ Trang bị hắn siết chặt đến mức run rẩy. Hai bàn tay thõng xuống hai bên người cũng run lẩy bẩy. Trước ánh mắt chất vấn của Mai Linh, Hạ Trang mấp máy môi. Lời nói dối đã đến miệng, nhưng hắn lại không sao thốt nên lời. Chàng đã làm gì với Mộ Dung tỷ tỷ? Mai Linh hỏi. Mai Linh cắn môi, nghẹt ngào nói, trong lòng chàng, người quan trọng nhất luôn là tỷ ấy. Thiếp chưa từng nghi ngờ điều đó. Thiếp chưa bao giờ mong chờ điều gì từ chàng. Thế nhưng, chàng lại muốn giết thiếp. Hạ Trang không thể phản bác, nhưng cũng chẳng thể thừa nhận. Mai Linh từng bước tiến về phía hắn. Khương Thanh Tố khựng lại, ánh mắt liếc xuống dưới. Vô thức vẫn còn giữ tay ngăn Đơn Tà. Đơn Tà lại đang nhìn tay nàng nắm lấy cổ tay mình. Cánh tay mảnh rẻ ấy rõ ràng không thể cản nổi hắn. Nhưng roi trong tay hắn lại không sao vung xuống được. Thẩm Trường Thích thì lúng túng vô cùng. Trong sân, một người một linh đang rơi vào bi kịch yêu hận sinh tử. Mà trên nóc tông từ, hai vị âm ti đại nhân cũng sắp động thủ. Hắn nên xem chỗ nào trước? À không, hắn nên lo chỗ nào trước mới phải. Nếu lúc này người đang chiếm giữ thân thể Lý Mộ Dung là Mai Linh, vậy Lý Mộ Dung thì sao? Khương Thanh Tố nhíu mày. Đơn Tà nhìn về phía bản thể của Mai Linh, đáp, ở trong cây. Nếu hồn phách của Lý Mộ Dung hiện đang tập hợp trong bản thể Mai Linh là hồn phách hoàn chỉnh, thì giờ chính là lúc thích hợp nhất để hành động, đưa nàng đi. Khương Thanh Tố vốn không muốn sự việc trở nên phức tạp. Khi nãy nàng ngăn Đơn Tà chỉ vì muốn bảo vệ một Mai Linh thiện lương, vô tội và một Lý Mộ Dung không hay biết gì, không muốn ai bị tổn thương. Nghĩ vậy, nàng buông tay, lùi lại một bước, chỉ về phía bản thể Mai Linh, nói, Đơn đại nhân, xin mời. Đơn Tà, Thẩm Trường Thích, Đơn Tà thu trấn hồn tiên về, lòng bàn tay ngưng tụ minh hỏa lam sắc, ngọn lửa dần hóa thành một lá bùa. Bùa còn chưa hiện hoàn toàn, Mai Linh đã có hành động. Hàng loạt cánh mai bay lên, bao phủ cả cây mai và Hạ Trang bên trong. Trong cơn lốc không gió, vang lên tiếng gào như tiếng phụ nữ xé lòng. Mai Linh ngẩng đầu há miệng. Tiếng gào ấy từ trong miệng nàng phát ra, đồng thời từng sợi tơ sáng vàng óng như vạn sợi chỉ cũng tuôn ra theo. Ánh sáng ấy chói đến mức Khương Thanh Tố và những người khác đều phải giơ tay che mắt. Hạ Trang đứng giữa trung tâm lốc xoáy, nhìn thấy Mai Linh đang tách khỏi thân thể Lý Mộ Dung. Cũng thấy Lý Mộ Dung dần biến đổi, từ ấm áp mềm mại sang trắng bệch, rồi xanh tím, cuối cùng xuất hiện thi ban. Gương mặt diễm lệ bị hủy hoại tức thì, mái tóc đen rối như cỏ dại, thân hình gầy guộc đến thảm thương. Đến khi Mai Linh hoàn toàn thoát khỏi thể xác, Lý Mộ Dung chỉ còn lại bộ hài khô gục xuống đất. Dưới lớp xiêm y, thân thể khô quắt như hai que củi chống đỡ, thi thể đã thối rữa, mùi hương mai sen lẫn mùi tử khí. Hạ Trang định lao đến đỡ lấy, nhưng Mai Linh vừa thoát ra đã chặn đường hắn. Bản thể của Mai Linh vốn là cây, tu vi lại chưa đủ để hiện hình người hoàn chỉnh, nàng chỉ có thể dựa vào linh lực tạo ra hình bóng mơ hồ, nửa như cát, nửa như nước, lơ lửng giữa không trung. Hạ Trang hai lần tìm cách vòng qua nàng, đều bị nàng cản lại. Hắn nhìn gương mặt Mai Linh, xa lạ, chẳng giống bất kỳ nữ tử nào hắn từng gặp. Mắt tròn, đuôi mắt dài, môi nhỏ thoảng hương mai, tựa mỹ nhân bước ra từ tranh cổ. Nàng nhìn hắn, bi thương mà tức giận, hỏi, Tỷ tỷ đã chết rồi. Chàng còn yêu tỷ ấy không? Chàng thật sự yêu tỷ ấy. Như trong lòng chàng vẫn nghĩ sao? Nghe hai chữ, chết rồi, từ miệng nàng, Hạ Trang lập tức vung tay đẩy nàng ra, chặt đứt vai nàng, nàng hóa tan, rồi lại tụ hình ở bên cạnh. Vì muốn báo ân, ta chấp nhận buông bỏ trăm năm tu hành, cam lòng đắc tội địa phủ, chỉ để giữ hồn phách tỷ tỷ lại nhân gian, không để nàng vượt cầu nại hà, không để nàng đi đầu thai, Mai Linh nói, rồi dần lùi lại, đôi mắt nhìn thẳng vào Hạ Trang, nơi nàng vừa đi qua, từng sợi cát tụ lại quanh thi thể, ánh sáng vàng rực kéo thi thể dậy, nhưng xác ấy chẳng còn gì, chỉ còn một đống xương khô tơi tả. Gương mặt Lý Mộ Dung từng khiến người ta say mê, giờ đây đã thành xác thối, da rẻ rách dưới, tóc tai xóa tung, còn chàng, với một Lý Mộ Dung đã thành thế này, chàng còn yêu được không? Mai Linh quăng thi thể ấy về phía Hạ Trang. Gương mặt đen tím của thi thể càng lúc càng gần. Hạ Trang hoảng loạn lùi lại liên tục, ngã phịch xuống đất, mắt mở trừng trừng, kinh hoàng cực độ. Hắn nhìn đầu Lý Mộ Dung ngã nghiêng, mái tóc phủ nửa khuôn mặt, cả người run rẩy, miệng há mà không nói thành tiếng. Chàng yêu là dung nhan mỹ lệ, hay trái tim dịu dàng? Mai Linh nhào tới, mắt sáng rực như linh vật, nhìn thẳng Hạ Trang, nói, chỉ khi ta còn trong thân thể tỷ tỷ, nàng mới mãi mãi giữ được vẻ đẹp ấy. Nếu chàng giết ta, thì dù tỷ tỷ sống lại, cũng chỉ có thể sống với hình hài này. Thế thì, chàng còn muốn giết ta sao? Hạ Trang ca ca, Mai Linh tiến lại gần, đôi môi nhỏ hé mở, biến thành cái miệng khổng lồ như dã thú. Lộ răng nanh sắc nhọn, ảo ảnh thoáng qua, rồi lại trở lại làn linh ảnh mong manh. Mắt nàng u sầu, ta nguyện thành toàn cho chàng. Nếu chàng dám, Hạ Trang bừng tỉnh, nhìn lại thi thể dưới đất. Lập tức bật dậy, cuống quýt chạy khỏi tông từ như kẻ điên. Thân ảnh thư sinh lao đi trong bóng tối, vừa chạy vừa hét loạn, khiến cả phủ chấn động. Hạ nhân đều bị đánh thức. Nhưng chỉ thấy một kẻ áo xộc xệch, miệng làm nhảm, thất thểu chạy xa dần trong hoảng loạn. Khương Thanh Tố mở to mắt, nhìn cục diện trong sân biến chuyển chóng vánh. Kẻ từng muốn giết Mai Linh, giờ lại bị chính vẻ đẹp chết chóc của ái thê hù dọa mà tháo chạy. Còn Mai Linh bị người mình thương tổn đến tận tâm can, chỉ biết nằm dạp dưới đất, khóc nức như gió thoảng. Đơn tà khẽ búng tay, lá bùa vàng mang lửa xanh chậm rãi bay đến trước mặt Mai Linh. Nàng ngẩng đầu lên, thoáng ngần ngại khi thấy ánh minh hỏa rực sáng, rồi ánh mắt khựng lại khi thấy dấu ấn đỏ chói của thập phương điện in trên lá bùa. Nàng đã hiểu, người đến là ai? Hồn phách hoàn chỉnh của Lý Mộ Dung tách ra từ bản thể của Mai Linh. Lặng lẽ bước ra. Nàng nhìn thấy thi thể chính mình, rách nát tả tơi nằm nơi đất lạnh, rồi quay đầu, thấy Mai Linh cũng đang quỳ bên cạnh, ánh kim trên người vẫn chưa tan hết. Đây là lần đầu tiên hai người đối mặt thật sự. Trước đây, tuy chung một thân thể, nhưng một người chiếm ban ngày, một người giữ đêm tối, chưa từng thấy nhau. Lý Mộ Dung tiến đến, đứng trước mặt Mai Linh. Rồi nhẹ nhàng đưa tay đỡ nàng dậy, dù không chạm được, nhưng dường như có một lực vô hình nào đó gắn kết lấy hai người, khiến hành động ấy mang theo một cảm giác chân thật lạ kỳ. Khi nãy Mai Linh có thể là đã dọa Hạ Trang, có thể là đã lừa hắn, nhưng từng lời từng hành động của hắn, Lý Mộ Dung đều thấy, nàng thấy được sự điên cuồng của hắn, sự cố chấp. Rồi là nỗi sụp đổ và kinh hoàng. Đó là một Hạ Trang mà sinh thời nàng chưa từng được chứng kiến. Sống động, phơi bày trọn vẹn con người thật. Lý Mộ Dung nhìn Mai Linh, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi. Mai Linh nghe vậy, nước mắt lập tức rơi như châu ngọc. Nàng lắc đầu, nghẹn ngào đáp, ta mới là người phải cảm ơn tỷ. cảm ơn Lý Mộ Dung với sự hồn nhiên thuần hậu năm xưa. Đã để nàng lần đầu biết đến nhân gian, dẫu chỉ ở trong viện nhỏ của Mai Trang, nàng đã được nếm vị đất, đón gió, đội mưa, và trong đêm tuyết phủ lạnh lẽo, từng được một tiểu cô nương cao chưa bằng thân cây ôm chăn ra quấn lấy gốc rễ nàng mà sưởi ấm. Nàng từng trải qua bốn mùa, từng biết thế nào là rung động, tất cả còn quý hơn cả trăm năm ngủ yên giữa mùi hương đèn nhang. Khương Thanh Tố khẽ thở dài, từ mái nhà đáp xuống sân, Thẩm Trường Thích tính theo sau, nhưng bị ánh mắt đơn tà liếc qua, lập tức đứng im bất động. Lý Mộ Dung trông thấy Khương Thanh Tố thong thả bước tới, hiểu ngay nàng đến vì mình, nàng thoáng khựng lại, rồi dịu dàng cúi đầu. Mai Linh nhận ra Khương Thanh Tố, Bạch Vô Thường của địa phủ, vội bước tới định chắn trước Lý Mộ Dung, nhưng Lý Mộ Dung liền nói, không cần đâu, ta và nàng đã có giao ước, một khi có thể qua cầu Nại Hà, ta sẽ theo nàng đi. Mai Linh quay sang nhìn nàng, giọng run nhẹ, tỷ, không sợ chết sao? Lý Mộ Dung khẽ cười, ánh mắt thanh thản, ta đã chết rồi. Mai Linh nghe xong, lặng lẽ nhường đường. Khương Thanh Tố đứng yên tại chỗ, chờ Lý Mộ Dung bước đến, từng bước chậm rãi tiến tới. Đến gần rồi, Lý Mộ Dung bỗng quay đầu lại, dịu dàng dặn dò, Mai Trang chẳng còn ai nữa, ngươi có thể đi bất cứ đâu. Ta thuở nhỏ từng đến nhiều nơi, núi xanh nước biếc đều rất đẹp. Nói xong, nàng không quay đầu lại nữa. Khương Thanh Tố vừa chạm tay vào nàng, liền một luồng khói xám nổi lên, tan biến trước khi kịp vượt qua mái nhà. Mai Linh đứng sững tại chỗ. Nàng xoay một vòng, váy áo nhẹ xoay theo gió. Tường loang lổ bỗng trở nên sạch sẽ, dây leo khô biến thành mầm xanh. Trong tông từ, khói hương chưa từng ngát. Lão gia, phu nhân dắt theo cô bé Lý Mộ Dung tới tháp hương tổ tiên. Lý Mộ Dung, đôi mắt tròn xoe, chăm chú nhìn chiếc hộp nhỏ bên bàn thờ. Bên trong có một hạt giống. Nàng không nhận ra, liền lén lấy ra nghịch. Ngày ấy, gió mát trời trong, xuân sắc tràn đầy, một cơn gió thổi qua. Cánh mai từ tông từ bay đi tứ tán. Gốc mai đã sống mười mấy năm cũng héo rũ. Hoa tàn không để lại dấu vết. Trên cầu Nại Hà, Khương Thanh Tố dẫn Lý Mộ Dung đi. Trong lòng chẳng yên, bên bờ Vong Xuyên vẫn còn rất nhiều người đang chờ được đưa qua. Ngày mới chỉ qua một đêm, mà lại thêm bao sinh tử xoay vần. Đến trước mặt Mạnh Bà, Khương Thanh Tố do dự hỏi, Hạ Trang rời bỏ cô như vậy, cô không tiếc sao? Hôm qua còn nói nguyện dùng mạng mình đổi lấy bình an của hắn. Lý Mộ Dung nhìn nàng, ngẩn người, rồi lắc đầu, không. Nếu cho ta làm lại một lần nữa, ta vẫn nguyện ý. Khương Thanh Tố nhíu mày, không hiểu, tại sao, hắn không yêu cô như cô nghĩ, đến cả thân xác cô, hắn cũng không dám nhìn. Lý Mộ Dung đón lấy bát canh, mỉm cười đáp, cô, đời trước từng yêu ai chưa? Nếu thật sự từng yêu, thì dù người ấy không yêu cô vẫn sẽ dốc hết lòng vì họ. Huống hồ, nàng ngừng lại, không nói nốt, rồi ngửa cổ uống canh Mạnh Bà. Mạnh Bà chỉ đường, nàng lặng lẽ bước đi. Khương Thanh Tố không tiến xa, chỉ đứng lại tại chỗ. Vì một câu nói kia, mà lòng đau như dao cắt. Nàng từng yêu ai sao? Nếu người ấy không yêu nàng, nàng thực sự còn dám yêu hết mình sao? Còn hai chữ, huống hồ, rốt cuộc có nghĩa là gì? Cách chương.